Tối cường song tu tả, chương 46, dã lang bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Lòng Tuyết nhíu mày, có chuyện gì? Là một đàn dã lang sói thưa công chúa. Một chiến sĩ cấp báo, mồ hôi hắn rơi ra. Trong vô tận xâm lâm này, thứ đáng sợ có thể không phải là cao giai ma thú mà là một đám dã lang sói. Bọn chúng mỗi khi xuất hiện một con, tức là bầy đàn của chúng cũng xuất hiện ở đó, mà loài này chuyên gia đi thành bầy ít nhất vài ngàn con, đại đa số đều là 2,3 giai ma thú. Có điều kiến nhiều cắn chết voi, cho dù một chín cấp chiến sĩ nếu gặp phải một bầy lớn thì cũng chỉ có nước chảy, dù sao thì một bầy lớn có sói hoàng điều hơn vạn chỉ dã lang. Long Tuyết ra lệnh, lập vành đai bảo vệ. Chiến sĩ ra đầu bảo vệ pháp sư cùng mục sư, gần 200 tên linh thức lực điều ở 3,4 giai lập thành một trận tuyến. Bất cứ dã lang sói nào xâm nhập đều bị giết chết. Chỉ cần không phải đại hình dã lang bầy thì coi như các nàng bình an ra khỏi đây. Ngao ô, một tiếng sói vang trời. Long Tuyết đang phát ra một quả hỏa diễm cầu tiêu diệt một con sói thì nghe thấy. Long Tuyết hoảng hồn, là sói hoàng, không được, đây là đại hình dã lang bầy. Lúc nàng phát hiện thì đã trễ. Trên núi đồi bao quanh các nàng dần xuất hiện vô số cái bóng nhỏ. Dã lang sói đang tập trung nhìn đám người các nàng giết đi một đám dã lang sói yếu ớt nhất trong bầy. Dũng lão một quyền đám chết 3 con dã lang. Lúc này hắn cũng phát hiện, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi. Là một cao cấp kiếm sĩ 8 giai, hắn biết sói hoàng này tản ra ma lực tuyệt đối không dưới 9 giai ma thú, thậm chí có thể là thánh thú. Số lượng dã lang sói bị quân sĩ giết càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng lại không giảm mà còn thêm nhiều, còn mạnh hơn nữa. Long Tuyết hốt hoảng, Dũng lão còn cách nào thoát khỏi đây không? Dũng lão vừa ra tay giết sói hoang vừa trầm mặc. Gần 2 giờ sau, bên cạnh Long Tuyết lúc này chỉ còn có vài tên chiến sĩ thực lực khá cao đang liều mạnh chống lại mấy con sói điên cuồng tiến công. Dũng lão thực lực mạnh nhất cũng bị thương tơi tả. Dũng lão thương tiếc, nhị công chúa, có thể chúng ta không thoát được đây rồi. Nô tài xin nguyện ý liều mạnh để bảo vệ ngươi thoát khỏi. Long Tuyết nhìn từng chiến sĩ trung thành hy sinh cứu nàng, con mắt nhanh đỏ. Dũng lão không cần phải nói thế, ta nghĩ dù ngày hôm này ta có trốn đi cũng không thể nào không cắn rứt nhiều người vậy hy sinh vì ta. Ta nghĩ có thể hy sinh cùng các ngươi cũng có thể là một thứ vinh dự. Dũng lão nghe nàng nói không những cảm động mà khuôn mặt lại tái xanh. Công chúa biết người vừa nói gì không, chúng ta liều mạng vì không hẹn với hoàng quốc mà người lại muốn công sức chúng ta đổ sông đổ biển sao? Long Tuyết không biết nói cũng nhận ra mình sai. Lúc này, một âm thanh tuyệt vong cùng một làn máu bắn vào áo nàng. Long Tuyết thanh tỉnh phát hiện trước mắt là một màn không thể tin. Ngao, một con sói lớn hơn những con khái gấp 3 lần, trên người long mao vàng hòe chói sáng cả mấy mét xung quanh. Mấy người chiến sĩ trên cổ đều có một chảo rạch đứt cổ họng ngã bên cạnh nó. Trong miệng nó còn gặm một cái đầu vô cùng quen thuộc với nàng. Không thể nào, nàng lui về sau trên vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái xác không đầu. Chỉ mới vài giây trước Dũng lão vẫn còn sống mà mấy giây sau đã thành như thế này. Cho dù thần kinh cứng nhắc như nàng cũng không chịu nổi, sắp hóa điên. Bạch hổ thân thể tung bay ra ngoài rìa vô tận xâm lâm, trên đường để lại một làn mị ảnh như có như không. Lúc này nó dừng lại, người người trên không khó có một phút PCLTS luồn nồng nặc máu huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên cũng cảm giác được cái mùi này, dù sao nó quá đậm đặc, tựa như một đống người chết hợp lại nhau. Bạch hổ cùng hắn phóng thật nhanh về phương hướng bốc lên huyết khí. Ngao, vừa tới không xa, một đầu dã lang phát hiện hắn. Lâm Thiên hạ thủ nhanh chóng, một tay bẻ gãy xương cổ nó. Từ phía xa hắn nhìn thấy một đám dã lang đang bu lại. Trung tâm khu vực chỉ có một đám xác chết người cùng sói, có vẻ ở đây đã xảy ra một trận chiến thảm thiết. Ồ, còn có người sống. Hắn dựa vào thân pháp linh hoạt lách vào bụi cây to nhỏ gần đó. Phát hiện có một đầu lang hoàng đang lấp ló một cô gái. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, thân thể tuy chưa thành thục nhưng cũng có dáng lồi lõm. Mông này, ngực căn là một mỹ nữ không kém Mikasa. Mỹ nữ này tựa hồ ngập nguy hiểm thì phải. Hừm, để xem, hẳn mở ra hệ thống cửa hàng, mới phát hiện thì ra mình đã hoàn thành một đống thưởng cho. Keng, nhiệm vụ trịch 300 mỹ nữ cực phẩm trở lên. Hoàn thành, thu được 3 lần rút thưởng. Nhiệm vụ xuyên toa thế giới. Hoàn thành, cửa hàng vĩnh cửu mở ra. Nhiệm vụ, hoàn thành thế giới phó bản chính tuyến. Hoàn thành, do vượt qua tiến độ lập trình phân thưởng đổi thành 500.000 điểm thưởng. Xuyên toa thẻ X1, thực lực đề cao 1 giai. Xin hỏi ký chủ có nhận không? Nhận, đương nhiên nhận. Lâm Thiên mở ra hệ thống rút thưởng. Cành ký chủ rút chúng khổng tức linh ẩn thân thuật Riven. Tên: Khổng Tước Linh. Đánh giá: A cấp. A tiên khí trung cấp. A là tiên khí cao cấp. S là cực hạn tiên khí hay bán thần khí. S mới là thần khí. Loại: ám khí. Đặc tính: phóng ra tương tự phi tiêu 250. Sức tấn công: tự động xuất hiện trong túi. Có tỷ lệ xuất hiện tam liên kích. Kỹ năng bổ trợ: liên hoa tán, tương tự phát ra ám khí hóa thành cơn mưa trong phạm vi 200m. Sức tấn công bằng lúc bình thường 200. Nhất kích chí mạng, mỗi 2 ngày dùng 1 lần, có thể tích trữ 3 lần. Tuyệt đối giết chết địch nhân không cao hơn mình 30 cấp. Giá: 250.000. Tên: ẩn thân thuật. Loại: kỹ năng. Đặc tính: dùng năng lượng bao lại cơ thể khiến mọi ánh sáng bẻ cong đường đi tiến vào trạng thái ẩn thân. Tiến hàng liên tục 1 phút, tấn công mất hiệu quả. Thời gian làm lạnh 5 phút. Giá: 100.000. Tên: Raven. Loại: kiếm. Đánh giá: A cấp. Tiên khí. Đặc tính: tăng 200. Sức tấn công: có tỷ lệ xuyên mọi loại giáp. Kỹ năng phụ trợ: luyện ngục trảm, tạo thành một đường kiếm tinh mỹ hình lưỡi liềm bằng 1.000. Sức tấn công với một cá thể: bách biến, cá thể huyễn hóa thành 3 cái phân thân sau đó tách ra biển khỏi khu vực đó 20m. Mỗi phân thân có 50. Sức tấn công: đó hôm nay bù đó, vết kiểu này anh em không bảo thiếu chương e. Cách chương.